Chương 1910, làm như thế nào tiếp tục biên? Một hơn cầu từ đặt trước. Đã các ngươi cũng biết, kia nhóm chúng ta liền bắt đầu trò chơi đi. An Lị mỉm cười nói. Nàng rốt cục may mắn nàng nhóm cũng biết rõ cái này trò chơi chơi như thế nào, vẹn vẹn giảng giải. Trò chơi cũng bỏ ra hơn phân nửa thời gian. Tốt, kia nhóm chúng ta liền bắt đầu đi. Mín nạ gật đầu nói. An Lị rửa tay một cái trên thẻ bài, nói, vậy ta liền bắt đầu điểm bài, mỗi người 6 tấm. Hồ Nhĩ Nương tắm hảo thủ trên bài, cho mỗi cái người cũng phát 6 tấm yếu tố bài, sau đó lại tắm một cái kết cục bài, cho mỗi cái người lại phát một tấm kết cục bài. Mín nạ cầm lên 6 tấm yếu tố bài, đại khái nhìn thoáng qua, lông mày trao lên nói, ừm, xem ra cái này vẫn rất tốt đánh. Miêu Nhĩ Nương 6 tấm thẻ bài bên trong liền có 4 tờ là đánh gãy bài, mặt khác 1 tấm là nơi bài, còn có 1 tấm là nhân vật bài. Đế Ti cầm lấy trong tay mình thẻ bài, bắt đầu nhìn xem, tút tút thì thầm, tại sao ta cảm giác ta bài khó như vậy chơi đâu. Như Giác Nương bài trong tay phần lớn đều là nơi bài cùng nhân vật bài, đánh gãy bài có thể nói là 1 tấm cũng không có. Jenny QNZ nhìn xem trong tay thẻ bài. Bắt đầu phân loại, nói khẽ, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tinh linh công chúa bài phần lớn đều là một chút nơi, trạng thái, còn có việc kiện, QNZ không có một tấm đánh gãy bài. Vậy xem ra chỉ có bài của ta cùng mỉ nạ bài tương đối tốt một chút. Hệ lý giả đã ly chính rõ ràng bài trong tay. Tinh linh thiếu nữ bài cũng là lấy đánh gãy bài làm chủ, tiếp theo chính là nơi cùng thời gian. Bài của ta QNZ không tệ nha, ta cảm giác cái này một cái ta cũng có thể thắng. Nếu là chỉnh lý xong bài, một mặt lời thề son sắt. Kỳ thật bài của nàng QNZ rất, chỉ bất quá nàng một lần cũng không có chơi qua, mặc danh kỳ diệu tới tự tin thôi. An Lị nhìn thấy đám người cho nàng phản hồi, biểu lộ cũng không đồng dạng, cũng rất tò mò cầm lên bài của mình. Nàng nhìn một chính một lát bài, mỉm cười nói. Vậy xem ra cái này một cái nhóm chúng ta hẳn là sẽ chơi đến rất thú vị. Hồ Nhĩ Nương mẹ bài QNZ có đánh gãy bài, nơi, nhân vật cùng vật phẩm, có thể nói là tương đối đầy đủ hết. Mín nạ lắc lắc mèo cái đuôi, rồi xuất thủ nói, tới đi, nhóm chúng ta tảng đá cái kéo bố quyết định ai trước nói cố sự. Tốt tốt, tảng đá cái kéo bố. Đế Thi QNZ rỗi ra mình tay. Tảng đá cái kéo bố 6 người cùng kêu lên nói. An Lị Thu xoay tay lại, lắc lắc đầu nói, không được không được, dạng này quá phiền thoái, nhóm chúng ta 6 người nhiều lắm, cái kéo tảng đá bố hội rất phiền phức. Đúng à, kia nhóm chúng ta liền trắng đen xứng đi, dạng này phân ra cái thứ nhất liền tốt, tốc độ QNZ mau một chút. Mín nạ đổi một loại phương pháp. Được, vậy liền trắng đen xứng đi, đơn giản một điểm. Đế Ti gật gật đầu. Đám người toàn bộ cũng đưa tay ra, có trong lòng bàn tay hướng xuống, có trong lòng bàn tay hướng lên trên, 6 người cùng hô lên, trắng đen xứng. Kết quả cuối cùng là mìn nạ trong lòng bàn tay hướng phía dưới, người khác trong lòng bàn tay hướng lên, nói cách khác cái này một cái Miêu Nhĩ Nương thắng được. Tốt ta, ngươi thắng, vậy ngươi bắt đầu trước kể chuyện xưa đi. An Lị thu tay về. Mín nạ QNZ thu tay lại, một mặt cười khanh khách, nhìn thoáng qua trong tay thẻ bài bắt đầu suy tư. Nàng đưa trong tay nơi bài đặt ở trên mặt bàn, bắt đầu nói, tại cực kỳ lâu trước đây thật lâu, có một thôn trang bên trong ở một vị thiếu nữ. Miêu Nhĩ Nương đánh ra tới tấm kia bài chính là nơi bài, cũng chính là thôn trang. Nàng kể chuyện xưa cái thứ nhất yếu tố chính là nơi thôn trang. Thiếu nữ kia thiếu nữ cũng chính là nữ hải tử đúng không? Đế Ti bắt đầu cho Miêu Nhĩ Nương đào hố. Mín nạ nhữ nhữ mày, biết rõ Ngưu Giác Nương khẳng định không có cái gì tốt vấn đề, nhưng QNZ xác thực không sai, thiếu nữ cũng chính là nữ hải tử, nàng bất đắc dĩ gật gật đầu. Ha ha ha, vậy ta liền muốn ra chương này nữ hải bài, thiếu nữ cũng chính là nữ hải. Đế Ti cởi mở cười, mín nạ một tay che mặt. Bất đắc dĩ nói, ta liền biết rõ ngươi khẳng định có lá bài này. Tốt, cố sự mới vừa mở đầu liền bị Đế Ti cho tiếp nhận đi, Vậy ngươi tiếp tục nói. A An Lị phất phất tay nói. Đế Ti hai chân tại dưới nước một mực đung đưa, vui vẻ nói, vậy ta liền tiếp tục ra bài đi. Nàng nghiêm túc nhìn thoáng qua trong tay thẻ bài, bắt đầu suy tư tự mình tiếp xuống chuyện xưa hướng đi. Vị này thiếu nữ mỗi ngày tại trong thôn trang các loại tìm kiếm ăn đồ vật, có một ngày nàng rốt cục thấy được một ổ bánh bao. Đế Ti cười khanh khách đem một tấm bánh mì bài đặt ở trên mặt bàn, tiếp tục nói, khối này bánh mì bị nàng tìm được về sau hắn rất vui vẻ, lập tức bắt đầu ăn. Nàng ăn cái này bánh mì đúng không? Hệ Lì Dạ trực tiếp chọn trọng điểm đồ vật hỏi. Ây, nàng không có đu nở dê, nàng ăn khối này bánh mì. Đế Ti ấp úng nói, Ngưu Giác Nương mặc dù rất không muốn thừa nhận, bởi vì nếu như nàng thừa nhận, chuyện xưa của mình liền sẽ bị đối phương cho đón đi. Nhưng là bất đắc dĩ đối phương hỏi vấn đề đúng là chính mình nói ra, cũng không thể phản bác nữa cùng còn có cứu vãn đường sống. Hệ Lý Dạ đưa trong tay đồ ăn bài phòng dưới, mở miệng nói, thiếu nữ ăn bánh mì, nói cách khác cái này bánh mì là đồ ăn. Ba ba ba mỉn nạ vui vẻ lập tức cho đối phương vỗ tay, nói, tốt, cái này đón phi thường tốt. Nàng là thật có chu tờ bội phục tinh linh thiếu nữ, không vì cái gì khác, bởi vì nàng lần thứ nhất chơi liền có thể minh xác nắm giữ cái này trò chơi. Đúng thế, cái này trò chơi chính là như vậy chơi, kia Hệ Lì Dạ tiếp tục nói chuyện xưa của ngươi đi. An Lị mở miệng nói, nguyên lai là dạng này. Một bên nhịu lạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, bắt đầu chính nhìn xem trong tay thẻ bài, chủ tính lấy bước kế tiếp làm như thế nào ra. Hệ Lý Dạ nhìn thoáng qua trong tay mình thẻ bài, suy tư một cái chuyện xưa hướng đi, mở miệng nói, nữ hài ăn hết mì bao về sau. Liền nghĩ ra ngoài du lịch. Tinh linh thiếu nữ cầm trên tay du lịch bài đặt ở trên mặt bàn, chớp màu xanh biếc con mắt nhìn xem Hồ Nhĩ Nương. Nghĩ biết mình dạng này đánh có phải hay không đúng. Tốt, kia thiếu nữ đi du lịch về sau thế nào đâu? An Lị gật gật đầu, nói cách khác đồng ý đối phương cố sự này. Cái này thiếu nữ đi du lịch về sau đâu, ngay tại trên đường gặp rất nhiều người, cũng gặp phải rất nhiều động vật. Hệ Lý Dạ tiếp tục kể chuyện xưa của mình. Mín nạ do dự một hồi lâu, cầm xuất thủ bên trong thẻ bài để lên bàn, mở miệng nói. Ta phải dùng đánh gây bài. Miêu Nhĩ Nương đánh ra đánh gây bài, chính là một cái cự nhân bài, cũng chính là nhân vật bài. An Lị nhìn một chút Miêu Nhĩ Nương đánh gây bài, gật đầu nói, tốt, vậy bây giờ từ ngươi bắt đầu kể chuyện xưa, nhưng là muốn nối liền Hệ Lì Dạ cố sự. Kỳ thật cái này thiếu nữ ra ngoài du lịch thời điểm không có gặp được rất nhiều người, liền gặp một cái cự nhân. Mina nói xong chính mình cũng bị chọc phát cười. Nàng làm sao cảm giác cố sự này bắt đầu trở nên càng ngày càng kỳ quái, liền cự nhân cũng xuất hiện, kia đằng sau muốn làm sao biên. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.